bộ đồ chơi Audi Double Diamond Balala The Fairy Magic của Trung Quốc. Nghe vậy, Lục Chúc Chúc nhảy dựng lên. Bà cô, con muốn, Lục Chúc Chúc, về đây với ông, xin lỗi ông nội, kẻ thù quá mạnh. Lục Chúc Chúc nắm tay Lục Tuyết Lăng, mặc dù mặc đồ Tây, nhưng trong lòng vẫn là người Trung Quốc. Lục Hoài Nhu, cút đi, cách chương.